Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1024, chương 1024, Lý Niệm Tranh. Thượng, ngừng diễn xuất, nhưng mà ảnh đã quay xong, cũng không cần diễn viên lên đài nữa à? Không đúng, mấu chốt là hắn vì sao phải nói như vậy? Chút nào không ngờ tới đối phương sẽ đưa ra loại thỉnh cầu này, may nhất thời lâm vào mờ mịt bên trong, đại khái là biết chính mình thuyết pháp quả thực có chút kinh sợ. Karin rất nhanh lại bổ sung nói, không phải là hủy bỏ, chẳng qua là có tính cách tạm thời ngừng, nói cách khác cảm thấy thân thể khó chịu, cần nghỉ ngơi theo sau một tuần. Xung quanh nói, ta muốn những quan viên kia hẳn là liền sẽ đồng ý để cho chúng ta ra mắt bệ hạ. Nhưng là, may, vốn muốn nói ma ảnh cùng đi qua hí kịch hoàn toàn bất đồng. Diễn xuất thời điểm cũng không khỏi vạch đoàn kịch phụ trách. Nhưng câu này, nhưng là, mới vừa mở miệng, liền đưa tới dơn gần châm biếm. Nhìn ra được, nàng đã nhẫn nại rất lâu rồi. Ta sớm nói rồi ngài đây là uổng phí sức lực. Chuyện này vốn là nàng một tay thúc đẩy, lại làm sao có thể tạm thời thu tay lại. Lão sư, ngài nhìn lầm người, ta nguyên tưởng rằng ngươi chẳng qua là đi lên kỳ đồ, buông tha đối với hí kịch theo đuổi, không nghĩ tới sẽ làm đến mức độ như thế. Bé Ni Tia không cam lòng dậm chân, thua thiệt ta ngày đó còn vì ngươi đã nói lời khen. Lannister phu nhân, người rốt cuộc trò lừa bịp kịch làm thành cái gì? Đúc thành danh vọng công cụ sao? Nếu như nàng không nói, chúng ta vẫn chưa hay biết gì đây. Ghế thủ lãnh kỵ sĩ Carter, Lannister thê tử, những quan viên kia muốn lấy lòng nàng không phải là cử chỉ bình thường sao? Ta cũng không tin lấy Karin lão sư danh tiếng, lâu rằng bệ hạ ngay cả một trận biểu diễn cơ hội cũng không cho. Đủ rồi, Karin Griffith khẽ quát một tiếng, ta tìm nàng tới không phải là nghĩ nghe các ngươi cãi vã không nghỉ. Hơn nữa ta cũng không cho là may sẽ làm như vậy. Các ngươi như là không tin phán đoán của ta, rồi mời rời đi gian phòng này, ta hiện tại chỉ muốn nghe được câu trả lời của nàng. Trời ạ, may kinh ngạc cơ hồ không ngậm miệng được, theo mấy người kia châm chọc trong. Nàng chắp vá ra một cái không tưởng tượng nổi cố sự Karin đoàn kịch muốn tại lên ngôi lễ lớn trước hướng bệ hạ biểu diễn hí kịch, dựa theo chương trình hướng tòa thị sảnh đưa ra xin, nhưng câu trả lời nhưng là ngoài ý liệu từ chối. Vì vậy dơn gần đám người ở biết được nàng gả cho ghế thủ lãnh kỵ sĩ làm vợ sau, cho rằng là nàng từ trong cản trở để cho dưới đáy quan chức đè xuống xin, trực tiếp cho đoàn kịch một cái canh cửa. Cái này thật đúng là một cái thiên đại hiểu lầm. Nếu như sự tình quả thật như nàng tưởng tượng như vậy, đối phương không hề che giấu địch ý liền có thể giải thích đến rõ ràng rồi. Vô luận là cự thấy cũng tốt, thất vọng cũng được, thậm chí vì tranh thủ nhân vật thời điểm minh tranh ám đoạt, cũng chỉ là diễn viên trong lúc đó mâu thuẫn. Cái này ở hí kịch giới vô cùng thường gặp, không người sẽ bởi vì loại này chuyện mà cùng chung mối thù. Nhưng vận dụng thế lực khác đi gây trở ngại đối phương diễn xuất liền hoàn toàn bất đồng rồi. Cái kia đã cũng coi là một loại xâm phạm đối với hí kịch người biểu diễn thật sự nhiệt tình sự nghiệp xâm phạm, đổi lại là nàng, chỉ sợ sẽ so với bọn hắn càng thêm căm giận cùng khinh miệt. Trừ ngày đó cùng ta đồng hành đoàn kịch thành viên, ta cũng không có cùng bất luận kẻ nào nhắc qua trong lữ điếm đã phát sinh sự việc. Mày chậm rãi nói, một điểm này ta có thể bảo đảm, ta cũng tin tưởng điểm này, cho nên mới quyết định nói với ngươi một chút. Karin xoa trán một cái, chúng ta đối với tòa này mới thành lập thành phố không biết gì cả. Không biết vấn đề rốt cuộc xuất hiện ở nơi nào. Hành động này cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ. Dĩ nhiên, sau chuyện này chúng ta sẽ tiến hành bồi thường. Nói tới bồi thường một từ, dần gần đám người đều cau mày nghiêng đi tầm mắt. mà may giờ phút này cũng không tâm tư đi so đo phần kia bồi thường kết quả là cái gì. Lấy nàng đối với Karin Griffith lý giải, đối phương như vậy nói tất nhiên có lý do của hắn. Đang trả lời ngay trước, ta muốn hỏi trước một cái vấn đề. Nàng suy nghĩ trong chốc lát, trước ngài quản sự nhắc tới, ngài đối với ta rất thất vọng. Tại sao? Lão nhân yên lặng hồi lâu, sau đó hướng những thứ kia tên diễn viên khoát tay một cái. Lão sư, John gần dường như muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn im lặng, xoay người rời đi thư phòng. Mấy người còn lại cũng đi theo nối đuôi mà ra. Rất nhanh trong phòng liền chỉ còn lại hai người bọn họ. Karin Griffith ngưng mắt nhìn May, ánh mắt kia bên trong ẩn chứa trách cứ càng để cho người sau sinh ra một tia tránh ý. Cái này trong thời gian 2 năm, người diễn xuất bao nhiêu bộ phim kịch, nhưng mà lời nói của đối phương lại làm nàng dự liệu không kịp. Ấy, 7-8 bộ, May do dự nói, tổng cộng là 12 bộ tác phẩm. Karin bẻ ngón tay mấy đạo, cô bé lọ em, nữ phù thủy cứu sự, ánh dạng đông, thành mới thành phố, trước không đề cập tới những thứ này kịch bản bản thân như thế nào. Người thực sự cảm giác mình có diễn tốt chúng nó sao? May trễ ở rồi, những thứ này, ngài đều có xem qua. Không, đây là một vấn đề ngu xuẩn, nàng lập tức ý thức được. Chính mình diễn xuất chủ yếu tại Tây Cảnh phạm vi bên trong. Hắn chắc là nghe người khác nói về. Quả nhiên, Karin lắc đầu một cái. Áo bào xám 4 cảnh đều có học sinh của ta. Muốn biết những thứ này cũng không khó khăn. Hắn thở dài, mà ra diễn vương tử tìm tình ký thời điểm. Ngươi dùng hơn nửa năm 2 tháng. May không có nhận nói. Nàng đã ý thức được trong lời nói của đối phương hàm nghĩa. Một trận giống như đúc biểu diễn, là dựa vào đại lượng phía sau màn thời gian mài luyện được. Đây là hí kịch giới điên không phá định luật, dù là lại cụ thiên phú diễn viên, cũng không thể bảo đảm trong vòng thời gian ngắn đem mỗi một câu lời kịch, mỗi một cái động tác đều thuộc nằm lòng. Trên thực tế, bởi vì xếp hàng diễn trò kịch quá nhiều, nàng cũng quả thật phạm vào không ít lúc trước chưa từng có sai lầm cấp thấp tỉ như nhớ lầm lời kịch, dùng lỗi biểu tình vân vân. Những thứ này sai lầm tại người bình thường xem ra có lẽ khó mà phát hiện. Nhưng ở kén chọn người xem trong mắt, tất nhiên sẽ lộ ra đặc biệt đột ngột. Ta không biết ngươi vì sao lại theo dài sân khấu kịch chuyển hướng biên giới chấn, đồng thời bắt đầu diễn xuất loại này tạp vai diễn. Karin trầm giọng nói, trong này có lẽ có lãnh chúa mệnh lệnh, nhưng nếu không có ý nguyện của ngươi, hắn cũng không khả năng bức bách ngươi làm như thế. Dù sao hí kịch là một trận vạn chúng nhìn chừng chừng xuống khiêu vũ, không người có thể mang theo cùng nhảy múa. May, hắn không có dùng Lannister phu nhân cách gọi, mà là đổi về tới dạy dỗ thời điểm giọng. Ngươi hẳn biết rất rõ. Người xem trình độ cũng có thể ngược lại cổ vũ diễn viên kỹ xảo. Nếu không có yêu cầu cao cùng tiêu chuẩn cao, lại nơi nào sẽ có động lực để tiến tới? Người thật sự nghênh hợp đại đa số người, nhưng lại buông tha đối với cao hơn diễn kỹ theo đuổi. Đây cũng là ta đối với thất vọng của ngươi chỗ A, không cách nào phản bác. Thậm chí không nói ra một câu giải bày chi từ. Bởi vì May biết đối phương nói không sai chỉ từ biểu diễn trình độ đến xem. Nàng gần đây quả thật nằm ở hạ xuống giai đoạn, đưa vào trong luyện tập thời gian không chỉ diện rộng rút ngắn. Lang Tâm Kỳ Duyên một kịch càng là đẩy xuống chính mình nhân vật. Một trận lại một trận hí kịch không cho phép nàng thâm nhập nghiên cứu vào trong. Chống lên vạch đoàn kịch cũng hao phí nàng đại lượng tinh lực. Hồi lâu sau, nàng mới hỏi, ngài tính diễn xuất màn diễn này kịch, đã chuẩn bị rất lâu rồi sao? Vừa vặn 2 năm, Karin không khỏi tự hào nói, trừ biểu diễn trước kia lão kịch bên ngoài, trong 2 năm này chúng ta đều đang không ngừng luyện tập nó. Thậm chí ở trên thuyền, ở nhà này trong lữ điếm, cũng không có lãng phí một hơi thở thời gian, mỗi chi tiết đều đã chăn hóa cảnh, chỉ yêu cầu một cái thích hợp sân thượng. Những hài tử này là có thể lên diễn một trận hoàn mỹ hí kịch so với ta đã từng trải qua đỉnh phong. Tìm tình ký càng thêm hoàn mỹ. Hắn nhìn thẳng Mai, mặc dù ngươi phụ lòng thần linh ban cho thiên phú, nhưng đối với hí kịch yêu thích cũng không phải giả bộ. Điểm này ta tin tưởng không có nhìn lầm. Nếu là có thể thưởng thức được một trận đặc sắc tuyệt luân hí kịch, người cũng nhất định sẽ theo đáy lòng cảm thấy vui mừng. Ta nói không sai chứ? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.